Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157: Tay nhiễm vương huyết. Hố sâu dưới đáy, Tần Minh càng chạy càng bình ổn, đem suy nghĩ của mình hoàn toàn từ gần tiên đồ vật. Trang giấy kim loại bên trên rút ra, triệt để tỉnh táo lại, những cái kia cách hắn còn rất xa. Cùng hắn quan hệ không lớn, đều là thuộc về phương ngoại chi địa hạch tâm đạo thống, hắn nhắc nhở chính mình không cần tung bay. Cần cước đạp thực địa tiến lên, mấy tháng trước, hắn còn tại trong núi lớn đi săn, bởi vì đến quái bệnh mà suýt nữa CS đi. Từng chịu đựng đói khát, vì sinh tồn mà dẫy rùa, về phần tại thôi ra hết thảy. Đó bất quá là hoàng lương nhất mộng, không thể coi là thật. Hắn đạp vào tân sinh lộ về sau, không ngừng cải thiện thể chất, mới tránh thoát khỏi tù đày cục. Tần Minh cảm thấy luyện thiên quang kình mới là hắn đường ra, không ngừng dung hợp xuống dưới, hắn cuối cùng rồi sẽ ra mặt. Trần Thuật Hàng cùng Giang Tòng Vân một đường chạy đi, không dám đi đường cũ, không muốn cùng có thiếu niên tông sư khí độ Hà Thái cùng ngũ hành cung truyền nhân gặp nhau. Hai người bị Tần Minh trọng thương về sau, trạng thái phi thường hỏng bét, lo lắng trên đường về bị luyện đặc thù kinh pháp cao thủ nhìn ra suy yếu, vạn nhất có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, giữ nhiều lành ít. Mà lại Giang Tòng Vân cùng Trần Thuật Hàng cảm thấy đáy hố kinh lịch không tốt đẹp lắm, không muốn đối với những người kia đề cập. Tần Minh ngược lại là tại dọc theo đường cũ, không nhanh không chậm hướng về đi, bởi vì đây vốn là trong kế hoạch sự tình. Hắn muốn đem cả nước ao quấy đục, hắn không cách nào đem gần tiên đồ vật lặng yên mang đi ra ngoài, bởi vì nó thực sự quá phi phàm. Cùng nhau đi tới, nó đều đang lưu chuyển dáng lành, đem phụ cận quang vụ đều chiếu xạ tốt sắc màu lộng lẫy. Nếu như hắn không theo trước đó đã nói xong đường đi trở về, đại khái sẽ bị cho là muốn mang theo gần tiên đồ vật lần trốn, dẫn phát phương ngoại môn đồ vây công. Tần Minh suy nghĩ, đã như vậy, vậy liền lấy lò bát quái làm mồi nhử, dẫn phát tất cả môn đồ đều hạ tràng tốt, để bọn hắn bộc phát hỗn chiến. Dù sao bây giờ còn không có người biết Lê Thanh Nguyệt trở về, nàng cũng có thể an tâm chờ đợi, ngồi đợi kịch liệt mà tàn khốc chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Tần Minh duy nhất lo lắng chính là, nếu có phương ngoại môn đồ lâm thời đạt được lò bát quái, phải chăng có thể thôi động, làm cho phóng xuất ra thần bí uy năng. Hắn cảm thấy, nên thận trọng một chút, tốt nhất lặng yên bắt cái phương ngoại môn đồ thử nhìn một chút. Hắn tiến vào tuyệt địa thời gian không tính ngắn, trên áo giáp thuần dương chi huyết đã nhanh bị triệt để sấy khô, hố to dưới đáy giữ dàn sương mù rực rỡ lưu động, giống như diện tích lớn thiên hỏa đang cuộn trào mãnh liệt bành trướng. Mặc dù Tần Minh mỗi lần hấp khí, trong mũi miệng đều sẽ nóng bỏng, có trận phòng cảm giác, đổi thành mặt khác tân sinh giả tiến đến, chỉ cần trong chốc lát phổi liền sẽ bị đốt xuyên, từ trong ra ngoài đốt cháy, hóa thành tro tàn. A, đi ra, hắn thật lấy được gần tiên đồ vật. Canh giữ ở hố sâu dưới đáy khu vực biên giới ba đại cao thủ, nhìn thấy sương mù rực rỡ bên trong từ xa đến gần thân ảnh mông lung, càng phát hiện trong tay nó vật phẩm lượn lờ lấy thần hà. Hà Thái là bị Trịnh gia mời tới thiếu niên cao thủ. Truyền thừa của hắn cực kỳ không đơn giản, luyện là đại viên vương kình, nó tổ sư đã từng dám cùng niên đại đó Như Lai đối kháng. Hắn nhìn chằm chằm sắc trời trong sương mù thân ảnh, lộ ra sắc mặt khác thường, nói: Trần Thuật Hàng cùng Giang Tòng Vân không thấy, chỉ còn lại có lục ngự kình truyền nhân, hắn cùng lục ngự nhất mạch không quan hệ. Trần Hành Viễn ngữ khí bình tĩnh mở miệng, hắn đến từ trong truyền thuyết ngũ hành cung, một thân thực lực cao thâm mạt chắc, Ngọc Thanh nhất mạch môn đồ Lý Thiên Hà vẻn vẹn ừ một tiếng. Tán thành lời nói của hắn, ngũ hành cung môn đồ Trần Hành Viễn lại bình thản bổ sung một câu. Hắn cũng cùng Như Lai nhất mạch không quan hệ, nơi đây không có những người khác. Chỉ có ba người bọn hắn chờ ở chỗ này, đều là lai lịch rất lớn. Luyện thiên quang kình đặc thù nhất cùng lợi hại, Tần Minh xuyên qua nồng đậm sắc trời. Cách bọn họ đã không xa, ba người ánh mắt đều bị cái kia mặc dù tổn hại nghiêm trọng, nhưng lại vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh gần tiên đồ vật hấp dẫn, người cùng Giang Tòng Vân. Trần Thuật Hàng lên xung đột, Hà Thái hỏi, Tần Minh nhìn xem hắn, không nói gì, đây là đang kiếm chuyện sao? Trần Hành Viễn cùng Lý Thiên Hà chưa lên tiếng, bình tĩnh nhìn xem, người xuất thủ không khỏi quá tàn nhẫn. Đem hai người lưu tại trong tuyệt địa. Hà Thái lần nữa phát ra tiếng, Tần Minh hỏi lại. Ngươi có ý tứ gì? Cho là ta giết bọn hắn sao? Không cần loạn dội nước bẩn, không có tốt nhất. Dù sao tất cả mọi người tại đi cùng một cái đường. Rất không dễ dàng. Hà Thái gật đầu, sau đó cười đưa tay, chuẩn bị đi đón cái kia chói lọi ló bát quái, Tần Minh đi thẳng về phía trước. Tới gần hố to biên giới, đem ló bát quái đưa tới, Hà Thái mỉm cười, một tay chụp vào miệng ló biên giới, một tay khác đột nhiên bộc phát đại viên vương kình, hướng về Tần Minh đánh tới, đại viên vương kình không gì sánh được dữ dằn. Đã dương cương lại bá đạo, giống như có một cái thôn thiên cự viên ở chỗ này hiển hiện. Sắc trời cuồn cuộn, Tần Minh không có khả năng bị hắn đánh trúng. Thôi động phong kình, mang theo cuồng phong, tránh đi cỗ này cương mãnh sắc trời, bất quá. Trên người hắn thuần dương chi huyết tiêu tán, nguyên bản đã không nhiều, lại bị Hà Thái dạng này đột nhiên một kích, toàn bộ bốc hơi. Hiển nhiên, Hà Thái chính là vì đánh tan hắn trên áo giáp còn sót lại thuần dương chi huyết, bình thường tới nói. Tân sinh giả tiến vào sắc trời nồng đậm chi địa, tuyệt đối là đang liều lĩnh nguy hiểm tính mạng, Tần Minh mới từ bên trong sống mà đi ra. Hà Thái liền đến dạng này một tay, đánh tan hắn thuần dương chi huyết, rõ ràng mang theo nồng đậm ác ý, bất quá. Hà Thái cũng tại ngạc nhiên, hắn đều bắt lấy lò bát quái biên giới, tại sao không có đoạt lại, thế mà thất thủ. Tần Minh thần sắc lạnh nhạt, đã sớm nhìn ra hắn không có thiện ý, cho dù là muốn làm đùa giỡn, dẫn phát một trận đại loạn, hắn cũng sẽ không thông qua trong tay người này dẫn bảo, vừa rồi hắn niêm liên kình phát động cho dù. Hà Thái dùng sức đi bắt, cũng tốn công vô ích, ta và ngươi có thù sao? Tần Minh hỏi, đồng thời muốn trèo lên đất dốc, xoát một tiếng. Ba đại cao thủ đồng thời xuất động, nhanh như thiểm điện, chặn đứng đường đi của hắn, người giết Giang Tòng Vân. Trần Thuật Hàng, trên tay nhuốm máu, chúng ta nhìn không được, muốn vì hai người báo thù. Hà Thái lãnh đạm mở miệng, Tần Minh nhìn về phía ba người. Nói, các người dối trá như vậy sao? Đến một bước này còn giả trang cái gì? Đại khái cũng là coi trọng gần tiên đồ vật đi. Ngũ hành cung truyền nhân Trần Hành Viễn gật đầu. Nói, không sai, ngàn năm trước La Phù Sơn lò bát quái danh khí thực sự quá lớn. Dính đến xương đêm thế giới chỗ sâu gần tiên sinh vật. Sinh linh giống thần, chúng ta muốn cẩn thận nghiên cứu một chút. Tần Minh cũng không biết làm như thế nào đánh giá. Một đám phương ngoại môn đồ hợp tung liên hoành, thủ đoạn ra hết, kết quả ngay cả bọn hắn mời đến người hỗ trợ cũng đều có tâm. Trước đó gặp Hà Thái lúc, người này còn rất điệu thấp cùng khiêm tốn. Hiện tại bản tính lộ ra, Tần Minh lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, sau đó hắn giả bộ phá vây, hướng trên đất dốc phóng đi. Kết quả ba đại cao thủ cùng một chỗ chặn đánh, muốn đem hắn bước tiến trong tuyệt địa, bị sắc trời thiêu đốt. Hết chương.